Cô hai. Trung. Dạ. Cậu đâu? Dạ em không biết cậu ở đâu nữa. Tại sao không biết đi đâu? Cậu đi với Trung mà. Dạ hồi sáng nay trước khi cậu đi, cậu có dặn là nếu 11 giờ không thấy cậu về thì đem cái này cho cô. Cậu còn dặn là... Dặn cái gì? Nói với cô là lo cho con. Thôi em đi. Sơn bỏ em anh đi rồi. Vũ, Vũ ơi, bây giờ mình làm sao bây giờ Vũ? Bây giờ mình đi đâu bây giờ Vũ? Sao anh bỏ em vậy? Sao anh đành bỏ em để xa đi một mình giữa đêm xuân lạnh lùng? Chim xa bầy còn thương tổ ấm, huống chi người tội lầm anh. Xuân năm nào có nhau mình bên ly rượu đào, mùi quê hương ngọt ngào. Nhưng bây giờ người đi kẻ nhớ, kinh hoàng đời anh đâu muốn phụ phàng, nhưng tình vẫn ngắn đuôi khi bước chân lên tàu là ngàn năm ta chia phôi. Thương anh em mới biết tim dài mới hay được mắt ngàn đời, để mai này ngàn năm còn nhớ đến câu chuyện buồn của đôi ta. Kinh hoàng đời anh đâu muốn phụ phàng, nhưng tình vẫn ngắn đuôi khi bước chân lên tàu là ngàn năm ta chia phôi. Thương anh em mới biết tim dài mới hay và cùng nhau chắp tay nguyện cầu cho những người qua ác mộng còn lại hôm nay cho những người sao chiến cuộc gặp chuyện không may. Ngày từ xa trên chuyến xe đong đầy nước mắt, mất niềm tin và mất cả cuộc đời. Tôi đâu biết khi ra đi mang nhiều luyến tiếc, đâu ai ngờ khi đi rồi là vĩnh biệt quê hương. Cơn lòng nào, cơn lòng nào làm cách biệt thân nhân. Con đường mới chúng mình đã qua, nhiều năm sống nơi quê người, mồ hôi tươi trên xứ là nhiều năm nhớ thương quê nhà. Tôi mong rằng sẽ có ngày đẹp trời yêu thương, ta sẽ về, ta sẽ về dựng lại quê hương, ta sẽ về, ta sẽ về tìm lại yêu thương, ta sẽ về, ta sẽ về dựng